Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1716, đệ 1715 chương. Hắn là ai? Phải không? Ta đây từ từ đi. Ôn nhu thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Nghe thanh âm này, về sau đều có thể cảm nhận được bên ngoài người ôn hòa tươi cười. Tư Mã U Nguyệt nỗ lực khắc chế chính mình, mới khống chế được thân thể của mình không hướng hồi Xemon Sơ Thu chỉ đem cái kia hộp thu hồi tới. Sau đó đối bên ngoài nói, làm hắn vào đi. Ngay sau đó, một đạo thon dài đĩnh bạt thân ảnh từ bên ngoài đi vào tới. Tư Mã U Nguyệt quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên nhìn đến Vu Lăng Vũ kia trương quen thuộc mặt. Hắn đã trở lại, vì cái gì không có cùng chính mình liên hệ. Nàng thẳng tắp mà nhìn chằm chằm hắn, tưởng từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì. Chính là hắn lại liền xem cũng chưa xem chính mình liếc mắt một cái. Bái kiến các chủ, Vu Lăng Vũ chiều thu chỉ hơi hơi hành lễ. Lăng Vũ, hôm nay như thế nào lại đây? Thu chỉ hỏi, là về đại hội sự tình. Ta cảm thấy có chút yêu cầu lại thương nghị một chút, Vu Lăng Vũ nói. Chuyện này nếu toàn quyền giao cho ngươi tới làm, những cái đó chi tiết liền không cần cho ta nói. Ngươi làm quyết định liền hảo, Thu Chỉ nói. Là, bất quá ta cảm thấy có một ít vẫn là cho ngươi báo bị một chút tương đối hảo, Vu Lăng Vũ nói. Ngươi nói đi, Vu Lăng Vũ nói lên đại hội chuẩn bị công việc. Tư Mã U Nguyệt liền nhìn chằm chằm vào hắn xem. Đến sau lại liền Thu Trì đều phát hiện khác thường. Hàn Nguyệt, ngươi đang xem cái gì? Thu Trì hỏi. Vu Lăng Vũ cũng nhìn lại đây. Tư Mã U Nguyệt dường như xác định cái gì. Cười cười, nói, người khác cho ta nói. Thánh tử tuấn mỹ vô song, còn có người nói quá, nghiêm túc công tác nam nhân mị lực lớn nhất, bị thánh tử cấp hấp dẫn sao, tự nhiên hào phóng, không có một tia ngượng ngùng, giống như vừa rồi nhìn chằm chằm người xem, người căn bản không phải nàng. Vu Lăng Vũ nhìn nàng một cái, khóe miệng ngậm mỉm cười. Đa tạ thánh nữ khích lệ, ta chỉ là thực sự cầu thị. Tư Mã U Nguyệt nói xong không hề xem hắn, đem ánh mắt chuyển hướng Thu Trì. Sau một lát, Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ cùng nhau đi ra. Đi vào bên ngoài sau, ở không người chỗ, Vu Lăng Vũ mở miệng. Việc này vốn là thánh tử thánh nữ cùng nhau làm, phía trước đều là ta ở làm. Hiện tại ngươi đã trở lại, cần phải tới hỗ trợ a. Tư Mã U Nguyệt nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Nếu các chủ nói làm ngươi toàn quyền phụ trách, thánh tử đại nhân, vậy thỉnh ngươi phụ trách đến cùng đi. Nói xong, nàng cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Vu Lăng Vũ nhìn nàng bóng dáng, lẩm bẩm nói, có ý tứ. Có ý tứ, cái gì có ý tứ, ai có ý tứ, một cái lửa đỏ thân ảnh nhảy vào hắn mi mắt, ngươi có phải hay không lại cõng ta nhìn lén nữ nhân khác. Gặp được một cái thú vị người thôi, Vu Lăng Vũ nói. Ngươi là nói cái kia nữ tử, ngươi coi trọng nàng, nữ tử áo đỏ bĩu môi, đây chính là một kiện rất nguy hiểm sự tình Nga. Nghĩ nhiều, Vu Lăng Vũ vỗ vỗ nàng kia đầu, sau đó rời đi, nữ tử áo đỏ bất mãn mà chiều hắn bóng dáng hừ một chút. Sau đó nhìn Tư Mã U Nguyệt bóng dáng cười, mà Tư Mã U Nguyệt cũng không có trở lại tông chính Hàn Nguyệt cung điện, mà là rời đi chính điện sau liền quẹo vào bên cạnh một tòa cung điện. Thánh nữ đại nhân, thủ vệ hướng nàng hành lễ, kỳ thật là ngăn cản nàng đường đi, ta muốn gặp phó các chủ, còn thỉnh thông báo một chút, Tư Mã U Nguyệt đối thị vệ nói. Kia thị vệ hồ nghi mà nhìn nàng một cái, Bất quá vẫn là xoay người đi vào. Tông chính Hàn Nguyệt muốn thấy ta. Đường Vân có chút kinh ngạc. Chính mình cùng cái này Tông chính Hàn Nguyệt giống như không thân đi. Không, chính xác tới nói, Tông chính Hàn Nguyệt biết chính mình không thích nàng. Trước kia nàng cũng trước nay không có tới đi tìm chính mình. Hôm nay như thế nào lại đây? Không thấy, liền nói ta ở vội, Đường Vân không nghĩ thấy nàng. Trực tiếp từ chối, thị vệ đi ra ngoài, nhưng là không bao lâu lại vào được. Nói, phó các chủ, thánh nữ nói nàng rất hoài niệm ở Đông Bình ngoài thành lần đó tương ngộ. Ngươi nếu là không thấy nàng, sẽ bị sét đánh. Nàng nói như vậy, là ngươi hội kiến nàng. Đường Vân sững sốt. Ngay sau đó đối kia thị vệ nói, đi thỉnh nàng vào đi. Thị vệ lệnh mệnh đi ra ngoài, thực mau liền mang theo Tư Mã U Nguyệt tiến vào. Đường Vân phất phất tay, phân phát tả hữu người. Ngươi lá gan cũng thật đại, cư nhiên dám lẻn vào đến nơi đây tới. Hắn nhìn Tư Mã U Nguyệt, ý đồ nhìn ra nàng là như thế nào biến thành Tông chính Hàn Nguyệt. Ta nghe nói ngươi Tư Mã gia linh kỹ là dung hợp, ngươi chẳng lẽ là đem Tông chính Hàn Nguyệt cùng ngươi dung hợp? Ta có thể hóa hình khế ước thú. Tư Mã U Nguyệt chính mình tìm vị trí ngồi xuống. Ngươi như thế nào sẽ lẻn vào đến nơi đây tới? Đường Vân hỏi. Tư Mã U Nguyệt đơn giản mà nói một chút tiền căn hậu quả. Sau đó hỏi, cái kia giả thánh tử là chuyện như thế nào? Lăng Vũ đâu? Hắn đã trở lại sao? Ngươi như thế nào biết hắn là giả mà không phải hắn đâu? Đường Vân hỏi. Hắn tuy rằng cùng Lăng Vũ lớn lên giống nhau như đúc, động tác cũng học rất giống, nhưng là chỉ cần cùng hắn chính diện liếc nhau, ta biến biết hắn là cái hàng giả. Tư Mã U Nguyệt nói, lại không phải ngươi vốn dĩ bộ dáng, hắn nhận không ra ngươi cũng không kỳ quái. Đường Vân nói, hắn nếu là đối hiện tại ngươi thâm tình chân thành, phỏng chừng ngươi lại muốn bão nổi, không phải xem ta ánh mắt, mà là hắn xem người khác ánh mắt. Tư Mã U Nguyệt nói, nói đi, người kia là ai? Ngươi cảm thấy ta biết? Ngươi nếu là không biết, còn có ai sẽ biết? Tư Mã U Nguyệt nhìn hắn, người kia cũng là ma tộc, không phải, nhưng là hắn nghe lệnh với Lăng Vũ. Đường Vân nói, ngươi biết Lăng Vũ có cái thế thân sao? Chính là hắn. Ân, hắn đâu? Còn ở ma giới, ma giới hiện tại tình huống như thế nào? Nhiều năm như vậy hắn còn trị không được cái kia ma vương. Ma giới hình thức vẫn luôn đều thực nghiêm túc. Đường Vân nói, ma vương thống trị ma giới mấy chục vạn năm, một thế hệ một thế hệ, thực lực của bọn họ phát triển đến cỡ nào cường đại, ngươi có thể tưởng tượng. Mà Lăng Vũ, mặc dù còn có một ít gia tộc hậu đại đi theo hắn, muốn cùng như vậy một cái quái vật khổng lồ đối kháng, câu nói kế tiếp không cần phải nói, Tư Mã U Nguyệt cũng minh bạch hắn ý tứ. Không cần nhiều hơn phỏng đoán là có thể biết tình huống của hắn có bao nhiêu không xong. Ta có thể vì hắn làm điểm cái gì? Nàng xoa xoa ấn đường, trong lòng có điểm bực bội. Ngươi không có việc gì, chính là đối hắn tốt nhất trợ giúp. Đường Vân nói, bên kia tình huống thực phức tạp, ngươi không cần nghĩ qua đi. Ta biết, ta hiện tại thực lực không đủ, sẽ không qua đi cho nàng thêm phiền. Tư Mã U Nguyệt nói, vậy là tốt rồi. Đường Vân biết nàng không phải cái không lý trí người, nói, ngươi chừng nào thì rời đi? Ta nhớ rõ, Lăng Vũ nói ngươi ở cha hắc y nhân sự tình, là, nhưng là nhiều năm như vậy, cũng không có gì hiệu quả. Đường Vân nhún vai, hắn hiện tại đã xác định, chuyện này cùng thánh quân các khẳng định thoát không được quan hệ. Ta vốn là tính toán đến nơi đây tra hắc y nhân sự tình. Hiện tại không phải muốn triệu khai liên hợp đại hội sao? Chờ chuyện này qua lại xem mặt sau tình huống đi. Tư Mã U Nguyệt đứng dậy. Những cái đó hắc y nhân sự tình liền giao cho ngươi. Ta tưởng, có này đó, ngươi hẳn là sẽ có điều thu hoạch. Ta đi về trước, có việc lại liên hệ. Hết chương.